Siêu mẫu hàng đầu, chương 413, gocchuyenaudio.com. Mái tóc dài lượn sóng màu đỏ rượu, khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực căng tràn khiến người ta không thể không nhìn, đôi chân thon dài, mang đôi giày gót nhọn, khoác trên vai chiếc túi xách hàng hiệu mới nhất, khiến cô đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Cô rất đẹp, không một ai dám phủ nhận, chỉ là không giống với vẻ đẹp thoát tục của Lâm Lam. Cô đẹp nhưng không quê mùa. Vừa bước vào mục tiêu của cô là Lý Húc. Hôm nay anh còn dám chạy, có tin bà đây phế luôn cái chân thứ ba của anh không? Lý Húc đang muốn phát điên, hầm hầm nhìn Thẩm Hoàng và Tiêu Chấn Nhạc, vừa đoán hai người này ai là người tiết lộ. Đang tính chạy trốn thì nghe được câu đó của cô, bình thường Lý Húc rất bình tĩnh, giờ đứng khựng lại, mụ đàn bà này đúng thật là lời nói không dọa chết người ta không dừng tay mà. Ai muốn chạy chứ? Lý Húc gượng gạo quay đầu nhìn cô. Thẩm Hoàng nín cười, Tiêu Chấn Nhạc đứng dựa một bên vẻ mặt đắc chí, thể hiện rõ vẻ vui sướng khi xem chuyện vui của hai người này. Không chạy, vậy anh tránh né tôi làm gì hả? Cô đi tới trước mặt Lý Húc, nhìn Diêm Quân Lệnh và mấy người gật đầu chào rồi ngồi lên sofa. Lý Húc đứng ở đó, cúi đầu nhìn giống như học sinh phạm lỗi bị phạt vậy. Diêm Quân Lệnh không nhịn được nhíu mày. Tiểu Lý ngồi xuống, tôi bận chút chuyện, mọi người cứ nói chuyện. Nói là không trốn, nhưng Lý Húc vẫn không chịu được muốn bỏ đi, đặc biệt cúi đầu xuống lại chỉ nhìn thấy hai gò bồng đảo căng tròn lắc lư trước ngực cô, lắc lư làm anh bối rối, bất giác nhớ tới đêm đó càng bối rối hơn. Anh đứng lại, thấy Lý Húc muốn chạy cô ngực rung rung quát lên một câu. Lý Húc bị quát lớn, liền ngoan ngoãn đứng lại thật. Có lúc làm người không nên làm chuyện ngu ngốc, nếu không chỉ có thể bị người khác nắn thóp. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Chạy cũng không được, trốn cũng không xong, Lý Húc đành chịu trận vậy. Sao hả, ngủ với bà đây giờ lại muốn chạy? Anh coi bà đây là gái hả? Cô lớn giọng hỏi, ôi mẹ ơi, Thẩm Hoàng tiếc không thể cổ vũ cô, đoán là chỉ có người phụ nữ giống như cô mới có gan như vậy. Lý Húc mặt tái mét, tôi nói cô có thể nhỏ tiếng chút không? Sao hả, ngủ với tôi mất mặt vậy sao? Tôi còn thấy mất mặt đây. Nói đi, anh định trốn tôi trốn tới khi nào? Cô bắt chân chữ ngũ, đưa bàn tay sơn móng đỏ giống như nữ hoàng nhìn đồng chí Lý Húc. Tôi, Lý Húc nhìn Diêm Quân Lệnh cầu cứu, nhìn tôi làm cái gì, tự làm sai, tự giải quyết đi. Diêm Quân Lệnh biết cô tính khí đanh đá chua ngoa, làm không khéo ngay cả anh cũng bị vạ lây, nếu chuyện là thật thì thay vì sau này giải quyết thà giải quyết bây giờ còn hơn. Tối đó tôi uống say, ai ngủ với ai cũng chưa rõ, tôi không bắt cô chịu trách nhiệm đã là nhân từ lắm rồi. Lý Húc hoảng rồi, liền thực lòng nói hết ra. Cái này, ba người đàn ông kia đều ngây người ra, cảm giác rất mới lạ. Nhưng lời này đã chọc giận cô. Anh, đồ khốn, đó là lần đầu của bà đấy. Anh, cho dù bề ngoài của cô đa tình là lơi, nhưng cô cũng có giới hạn không được chạm vào. Cô nói xong khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc nhưng lập tức hiểu ra ý của cô có lẽ là lần đầu sau khi chuyển giới thành nữ. Thẩm Hoàng nhìn thẳng vào Lý Húc đưa ngón tay cái lên trời. Tôi nể cậu là một nam tử Hán. Cút, Lý Húc nhìn Thẩm Hoàng nhiều chuyện liền quát lên một câu, lại nhìn qua cô, nhưng phát hiện người phụ nữ bình thường chua ngoa đanh đá, giờ đôi mắt lại đỏ hoe, nhất thời có chút chạnh lòng. Cô, gocchuyenaudio.com, cô dừng khóc, tôi cũng không nói là không chịu trách nhiệm. Anh nói, cái gì, giọng của cô không còn mạnh mẽ như trước, tôi, bỏ đi, tôi không làm khó anh nữa, dù sao tôi cũng chưa thích anh, miễn cưỡng ở bên nhau thì cũng không vui vẻ gì. Nhìn thấy bộ dạng ấp a ấp úng của Lý Húc, cô xua tay nói, nhưng mà vẫn chưa đợi Lý Húc lên tiếng, giọng cô lại thay đổi. Nhưng mà sau này nếu anh còn dám trốn tôi nữa, có tin tôi cắt cổ anh không? Tôi, Diêm lão địa, tôi còn có việc, mọi người cứ uống đi. Chưa đợi Lý Húc nói tiếp, cô đã đứng lên, gót giày nện xuống đất cộp cộp rời đi. Lý Húc không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên có chút xót xa. Cái đó, cô muốn đi đâu, tìm đàn ông, anh nghĩ lời tôi nói vừa rồi là thật sao, đồ ngốc. Cô khoác chiếc túi hàng hiệu rồi đi mất dạng, vốn trong lòng Lý Húc ngại ngùng giờ càng khó chịu hơn. Lúc này Thẩm Hoàng dùng chân đá nhẹ Lý Húc, sao thế, không nỡ à, ai nói chứ. Lý Húc lập tức phủ nhận, Tiêu Chấn Nhạc nhìn Lý Húc chằm chằm, cô là cô gái tốt nhưng mà người lớn nhà cậu đang đợi cậu cho bọn họ bồng cháu nội đấy, tỉnh lại đi. Lý Húc không biết tại sao tâm trạng vốn phiền não càng trở nên ủ rũ, nhớ tới lời cô nói lúc say, đột nhiên hận một nỗi không tát cho bản thân một cái bạt tai, anh chính là một thằng khốn nạn. Tôi đi trước đây, mọi người cứ tiếp tục, cảm thấy cảm thân không ở lại được nữa, Lý Húc quyết định nói câu này rồi bỏ đi. Diêm Quân Lệnh nhìn bóng dáng của Lý Húc, lần này e là Lý Húc phiền phức rồi. Nhìn hai người còn lại thở dài. Nếu Tiểu Lôi không tới, tôi muốn về bệnh viện, các cậu cứ tiếp tục. Ôi mẹ ơi, lão đại chúng tôi là anh hẹn tới đây, hành hạ tôi xong rồi đi sao? Thẩm Hoàng không phục, Tiêu Chấn Nhạc đá anh một cái. Còn chưa bị hành đủ sao? Tôi, Thẩm Hoàng không biết nói gì, anh quen biết tên này đúng là xui xẻo tám kiếp. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ yểu điệu của cô vừa rồi, bất giác anh nhớ tới Tăng Tuyết, cô gái đó không cần anh, liệu cũng đi tán người đàn ông khác không? Không được, anh phải đi giám sát mới được, thế là quyết định đứng dậy. Tôi cũng đi đây, lúc này chỉ còn lại Tiêu Chấn Nhạc bất lực nhìn hai người. Tôi về Tăng ca, hôm nay quán bar vẫn chưa mở cửa, lại chìm vào trong tĩnh lặng. Diêm Quân lệnh về đến bệnh viện, người đã bình tĩnh đi nhiều. Anh trực tiếp gọi điện cho Tô Mộ Bạch, cậu gửi cho tôi một phần hợp đồng tham gia game show. Diêm Tổng muốn xem hợp đồng thay cho phu nhân, Tô Mộ Bạch thấy lạ liền hỏi. Không, tôi muốn tham gia. Diêm Quân lệnh nói vẻ quyết đoán. Diêm Tổng đừng đùa vậy chứ, huống hồ game show này của chúng tôi không phải tìm vợ chồng. Tô Mộ Bạch cười khổ, ai nói tôi đùa, biết game show các người thú vị, cậu không phải là muốn tăng lượng khán giả sao? Nhân vật như tôi có đủ không? Diêm Quân lệnh lạnh lùng nói, nhưng mà, đừng nhưng nhị gì cả, cậu biết là nếu tôi muốn tham gia cậu cũng không cản được mà. Diêm Quân lệnh ngắt lời Tô Mộ Bạch cao ngạo nói. Tô Mộ Bạch nhíu mày, người khác nói câu này có thể anh không tin, nhưng Diêm Quân lệnh nói anh không tin cũng phải tin. Ánh mắt có chút hụt hẫng, lý trí của Tô Mộ Bạch vẫn chiến thắng cảm tính, liền gật đầu. Nếu như Diêm Tổng đã muốn, tôi đương nhiên rất sẵn lòng. Ừm, đừng nói trước với cô ấy. Từ cô ấy không nói anh cũng hiểu là ai. Tô Mộ Bạch ừm một tiếng rồi cúp máy. Gocchuyenaudio.com. Vốn nghĩ rằng Diêm Quân lệnh gặp chuyện ở Sri Lanka, anh ít nhiều cũng có cơ hội, không ngờ mạng của người này cũng lớn thật. Cách chương.